Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 9, 9, đưa sữa bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sính Lễ chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo phải đi xem bát tự. Định ngày kết hôn. Sau đó còn có vô số chuyện cần phải bàn bạc. Hiện tại là tháng 6. Thời tiết đang nóng. Nhà nông kết thân cũng không chú ý nhiều như nhà phú quý. Chuẩn bị 2 tháng cũng xem như dài rồi. Huống hồ hai nhà đều có tâm tư muốn đem việc này làm nhanh một chút. Vì thế thời điểm xem ngày, liền định ở ngày 16 tháng 8. Trung thu cũng là một ngày để gia đình đoàn tụ với nhau. Lâm gia không có ý kiến gì. Thành gia bên này cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Vì thế hôn sự cứ như vậy định ra. Mà Khâu Thị từ ngày đó cùng Lâm Tú Tài thương lượng, liền một lòng một dạ bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi. Đồ cưới tự nhiên là muốn làm lại, để cho nữ nhi mang theo đồ cưới lúc trước đi, cho dù là trong lòng ai cũng không vui. Khâu Thị ngày hôm sau vội vàng đi đến chỗ thợ bông trong thôn. Một lần nữa đặt 4 chiếc chăn bông mới tinh, thu đông 2 bộ xuân hạ 2 bộ, cũng mượn cơ hội này, đem cửa hỉ sự này truyền ra rộng rãi. Không quá nửa ngày, người trong thôn đều biết chuyện vui của Lâm gia cùng Thành gia. Nhao nhao nghị luận, các nam nhân, đại bộ phận đều hâm mộ Thành chính nghiệp, mà các tiểu tức phụ trong thôn, lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Sảo Nhi sinh ra đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một phu nhân nhà quan. Kết quả thế nào, bây giờ còn không giống như các nàng, gả cho một người đàn ông nông dân, nhà họ Lâm không thèm để ý đến những chuyện này. Ngày cưới đã định, Lâm Sảo Nhi sẽ không ra ngoài nữa. Còn Khưu Thị và Lâm Tú Tài đều bận rộn, lại càng không rảnh để ý tới những lời đồn đãi này. Khâu Thị mời thợ mộc, muốn Thành ra đo kích thước, làm cho nữ nhi một bộ mặt bàn rửa mặt và bàn trang điểm. Đây là quy củ của hồi môn nữ tử. Bởi vì chuyện này, Thành ra hai ngày nay cũng đang thương lượng. Thành ra tứ phương đều có viện riêng. Đông Tây Nam Bắc hiện tại đều có người ở. Thành chính nghiệp vốn đi theo cha mẹ ở Tây Xương phòng trong sân Bắc Viện. Hiện tại muốn lập gia đình. Vậy tất nhiên cũng phải có phòng mới của mình. Bà Thành triệu tập tất cả mọi người trong nhà lại đây. Nói chuyện này, nhà mới của Lão Tứ là ta cùng cha hắn 3 năm trước đã tính toán xong. Phía sau Bắc Viện Đông Nam Viện còn có một chỗ trống. Nền móng đều là sẵn sàng. Hiện giờ hôn sự của Lão Tư cũng sắp đến. Chuyện xây nhà kia cũng phải bắt đầu. Nhà chúng ta công bằng công chính. Tuy rằng lúc các ngươi thành thân không xây nhà mới, nhưng đều là dựa theo thứ tự trưởng ấu tự mình chọn viện tử. Hẳn là đều thoải mái mới đúng. Hơn nữa viện tử của Lão Đại năm trước sửa chữa qua một lần. Cho nên lần này, dùng nhà công cho Lão Tư xây nhà, mọi người hẳn là đều không có ý kiến chứ. Lão Đại Thành chính mới nói trước, tự nhiên không có, mẫu thân cùng phụ thân làm chủ là được. Triệu Thị gật đầu theo, cũng đích xác như bà Tử Thành nói. Đại phòng năm trước vừa mới sửa chữa sân một lần, nàng tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Nhưng đến thời điểm nhị phòng Thành chính vượng, Ngũ Thị bắt đầu liên tục nháy mắt với nam nhân của mình. Trong tam phòng, sân nhị phòng kém nhất là nhỏ nhất. Ngũ Thị liền nghĩ thừa dịp cơ hội này, cũng có thể để cho nương bỏ chút tiền sửa chữa viện tử của mình. Nhưng ai ngờ Thành chính vượng căn bản không để ý tới ý tứ của mẹ chồng mình. Thấy đại ca gật đầu, chính mình cũng gật đầu theo. Ngũ Thị biến sắc, hung hăng đá hắn sau lưng. Người đá ta làm cái gì? Thành chính vượng còn ngốc nghếch quay đầu lại hỏi. Nhưng sắc mặt Ngũ Thị tức giận tái mét. Bà Thành liếc mắt nhìn con dâu thứ hai đau đầu nhất của mình. Nói, con dâu thứ hai, con có chuyện gì thì nói thẳng đi. Ngũ Thị cực kỳ xấu hổ, đành phải kiên trì đem ý nghĩ của mình nói. Nương, cũng không phải ta không đồng ý, chủ yếu là viện nhà chúng ta quá nát, Mai Mai lại còn nhỏ. Nhiều lần, khi Đại Hải chơi ở trong sân đều dập đầu gối, ta liền muốn đem sân đất san bằng. Thành bà Tử không nói lời nào. Nàng xem như đã nghe ra. Con dâu thứ hai của mình sợ là bất mãn với viện tử nhà mình đã lâu. Nàng nhìn bốn huynh đệ. Các ngươi có ý kiến gì? Triệu thị tự nhiên không muốn đồng ý, trong lòng trợn trắng mắt vô số. Cái gì chỉ là san lấp mặt bằng? Vậy nếu là khởi công, tài liệu công nhân đều đến, muốn tu chỗ nào còn không phải là sửa chỗ nào? Triệu thị tính toán mở miệng như thế nào? Nàng nhìn Lý thị vẫn là một bộ dáng nhu thuận, ngồi bên cạnh Tam Lang không nói một lời. Thành Chính Lễ là người đọc sách, bình thường cũng căn bản không chú ý những chuyện nhỏ này. Tự nhiên nói không nên lời. Triệu thị ở tam phòng không có tính toán, liền đi thăm Tứ Lang. Nàng khom mắt cười, ý nghĩ này của nhị đệ muội cũng thật sự là nói đúng lúc. Sớm không đề cập đến, muộn không đề cập tới. Hết lần này tới lần khác chờ Tứ Lang xây nhà đề cập tới. Hôn kỳ của Tứ Lang là giữa tháng 8. Con này còn lại 2 tháng. Thời gian, sợ là không kịp chứ. Ngũ thị u oán nhìn Triệu thị. Nói, đại tẩu, người đã oan uổng ta rồi. Ta đây còn không phải là nghĩ Tứ Lang tổng quy tu phòng ốc. Thuận tiện chuyện sao, cũng miễn cho đến lúc khai xuân một lần nữa mời người vận tài liệu. Cũng đắt không phải sao. Triệu thị chính là sau khi khai xuân sửa viện tử. Ngũ thị lời này cũng có ý chỉ. Triệu thị sâu kín nhìn nàng một cái. Được rồi. Cuối cùng là bà Tử Thành mở miệng nói. Chuyện này trong lòng ta đã biết. Con dâu thứ hai, người yên tâm, ta khẳng định sẽ không thua ngươi. Lần này xây nhà, trước tiên xây cho lão tứ đã. Nếu có thời gian rảnh rỗi, liền chỉnh đốn viện tử của ngươi và nhị lang. Nếu như không có, vậy sang năm khai xuân, chỉnh sửa các ngươi, ngươi xem sao. Nếu lão nương lên tiếng, ngũ thị tự nhiên cũng không có ý kiến. Gật gật đầu, được, đều nghe mẫu thân, mục đích có thể đạt được là được. Bất kể là lần này hay là khai xuân, dù sao cũng nên đến phiên nhà các nàng. Thành bà tử lại nhìn về phía Thành Chính Nghiệp. Tứ lang, cái này xây viện của ngươi, ngươi có ý nghĩ gì không? Cả phòng đều nhìn về phía lão tứ. Thành Chính mới cười nói. Phía đông nam đó chính là một mảnh đất tốt. Lão tứ nói như thế nào cũng phải xây 3 gian phòng lớn. Thành Chính Nghiệp cười cười. Ta không có chủ ý gì. Cha mẹ nhìn làm là được. Chẳng qua lúc trước ta ở trong thành làm việc quen biết một ít tiểu nhị. Bọn họ đều là người biết xây nhà. Nương nếu đồng ý, ta liền để cho bọn họ đến. Bà Thành, đây là chuyện tốt à, có người quen dễ làm việc. Nếu không chuyện xây nhà này, chính ngươi quyết định, ta và cha ngươi đều thoải mái. Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Sau khi các viện trở về, vừa vào cửa, Triệu thị không cao hứng. Ta đã nói lão nhị tức phụ là tâm nhãn nhiều. Ngươi nhìn xem, lúc này về nhà có việc nàng luôn muốn pha trộn một cước. Ta là không có lời nào để nói. Thành Chính Tài, quên đi. Nhị đệ muội chẳng qua cũng muốn tu sửa chỉnh trang đất bằng phẳng. Không có gì to tát. Triệu thị cười lạnh. Người ngốc à, chỉ là tu chỉnh đất bằng sao? 2 ngày trước ta thấy nàng ở hậu viện đi dạo. Còn không biết nàng đang làm cái gì đây. Thì ra người ta đã sớm nghĩ kỹ. Người chờ đi, nàng ấy chắc chắn muốn nhặt những khoảng trống nhỏ phía sau họ ra. Thành Chính mới nhíu mày. Suy nghĩ một chút. Lười quản, kệ nàng ta, dù sao lão nương định đoạt, vẫn là lấy chuyện của Tứ Lang làm đầu. Triệu thị suy nghĩ một chút là lý lẽ như vậy, liền cũng không nói lời nào. Thành Chính Nghiệp làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn. Ngày hôm sau, Thành gia hô hào một đám người. Chuyện Thành gia xây nhà mới lập tức lan truyền khắp hàng xóm. Cũng rất nhanh truyền đến Lâm gia. Khâu thị sau khi nghe chuyện này hài lòng gật gật đầu. Tình huống Thành gia nàng đương nhiên là biết, vốn còn lo lắng nữ nhi sau khi gả qua chen chúc phòng ốc nhỏ. Không nghĩ tới chuyện Thành gia này làm rất xinh đẹp, ít nhất nữ nhi gả qua, ở vẫn là phòng mới. Ngày cưới đã định, trước đó nam nữ không thể gặp mặt, cô nương chú ý đến cửa ra cửa vào. May mắn bản thân Lâm Sảo Nhi cũng có tính cách văn tĩnh. Mỗi ngày đều thêu áo cưới ở nhà. Eo Khâu thị cũng tốt, chuyện đưa cơm này tự nhiên cũng không rơi vào trên đầu nàng. Hôm nay vừa qua giữa trưa, Khâu thị liền vẻ mặt vui mừng trở lại. Nương, sao nương lại cao hứng như vậy? Lâm Sảo Nhi chú ý tới Khâu thị xách một cái thùng. Khâu thị vui vẻ nói. Hai ngày trước ta đi đưa cơm cho cha ngươi không gặp tứ lang. Còn tưởng rằng hắn sẽ không đến. Ai biết hôm nay đã gặp được. Sảo Nhi đoán sao? Lâm Sảo Nhi có chút bất đắc dĩ. Hắn lại tặng cái gì vậy? Khâu thị xách thùng bảo bối kia tới. Tứ lang đưa sữa bò cho ngươi. Là sữa bò. Lâm Sảo Nhi sửng sốt. Lúc này mới cúi đầu nhìn về phía thùng. Một thùng hoa trắng. Đúng là sữa bò. Lúc trước mẫu thân đã nghe nói châu bò ở trang trại bò tứ lang không bán thịt. Chỉ bán sữa. Nương còn cảm thấy kỳ lạ. Sữa bò này đắt bao nhiêu a? Ở trong thành cũng chỉ là những kiều tiểu thư kia uống được. Tứ lang nói, đây là thùng đầu tiên bọn họ khai quật năm nay. Trước tiên gấp gáp cho ngươi nếm thử. Cái này không, liền nhanh chóng đưa tới. Lâm Sảo Nhi cũng không ngờ thành chính nghiệp lại dụng tâm như vậy. Sữa bò này đắt đỏ. Năm ngoái nàng chỉ uống một lần. Khi đó nàng và Lâm Tú Tài ra đường. Lâm Tú Tài nói cái gì cũng phải mua cho nàng một bát nhỏ. Một bát sữa bò to bằng bàn tay phải có giá 20 đồng. Tương đương với giá một miếng thịt. Nhưng sữa bò nấu ra, thêm đường vào mùi vị quả thật rất ngon. Bây giờ Lâm Sảo Nhi vẫn còn nhớ rõ. Khâu thị vui vẻ đi nấu. Tứ lang đã nói, sữa bò này phải nấu ra mới có thể uống. Nương đến nấu, Sảo Nhi đừng quản nữa. Lâm Sảo Nhi tính toán một cái là biết một thùng sữa bò lớn như vậy đáng giá bao nhiêu. Nàng nghĩ tới những gì Khưu thị nói lúc trước. Im lặng một lát, đi vào phòng bếp. Nương, thành tứ ca kia vẫn đưa cái này cho nhà chúng ta. Trong lòng ta băn khoăn. Nhiều như vậy chúng ta cũng uống không hết. Không bằng dùng một bộ phận sữa bò làm bánh sữa bò đi. Ngày mai nếu ngươi còn có thể gặp được hắn, liền thay ta đưa qua. Khâu thị sửng sốt, lập tức mừng rỡ. Được, cái này chú ý tốt a, nương cũng còn đang suy nghĩ. Tặng chút lễ vật gì đó cho tốt. Ôi chao, vẫn là Sảo Nhi biết nghĩ. Bánh ngọt ngươi làm rất ngon. Liền làm bánh sữa bò. Lâm Sảo Nhi bắt đầu giúp Khưu thị bận rộn trong phòng bếp. Bất kể là uống trực tiếp hay làm bánh sữa bò đều phải đun sôi. Bước làm bánh sữa bò rất đơn giản, chính là tốn thời gian. Phải ngâm gạo nếp và gạo trước, đợi sữa bò sôi ra rồi cùng gạo nghiền nát khuấy, trộn thành bột gạo. Phòng bếp Lâm gia có công cụ chuyên môn làm những thứ này, đều là Lâm Tú Tài thấy nữ nhi thích cân nhắc những thứ này. Cố ý mua về, Khâu thị giúp con gái đánh gạo xong. Sữa bò trắng đã tản ra hương vị thơm ngọt. Tiếp tục thêm bột mì vào bột gạo. Đường trắng khuấy thành bột nhão. Bước này Lâm Sảo Nhi tự mình động thủ. Khuấy đến mức nào, đều có sự chú ý, Khâu thị vừa cười tủm tỉm nhìn. Đến khi khuấy động không sai biệt lắm, Lâm Sảo Nhi lại lấy thêm một ít hoa quế khô mình thu thập vào mùa thu. Rắc lên bột gạo sữa bò, nhẹ nhàng rửa một lớp dầu mỏng dưới đáy bát, đổ vào bột gạo, có thể bắt đầu lên nồi hấp, lửa nhỏ hấp nửa canh giờ. Tiếp theo lấy ra phơi lạnh, nguyên bản bột gạo sữa bò liền biến thành bánh gạo mềm mại, trắng tinh hương ngọt, còn có hoa quế màu vàng óng điểm xuyết, dùng dao cắt thành khối nhỏ, bánh sữa bò này liền có thể trực tiếp ăn. Lâm Sảo Nhi dùng tăm đâm cho Khưu thị ăn. Thật ngon a, thì ra sữa bò là tư vị này. Vừa thơm vừa ngọt, Lâm Sảo Nhi, nương thích thì ăn nhiều hơn một chút. Còn có sữa bò, mẹ cũng uống. Khâu thị cười, nương liền nếm thử. Những bánh sữa bò này ngày mai nương mang đi tiễn tứ lang. Sữa bò để cho Sảo Nhi uống. Lâm Sảo Nhi mím môi. Đây không phải còn nhiều sao? Ta cũng uống không hết. Khâu thị nhìn vào nồi. Đích xác nhiều. Vậy, nương nếm thử. Lâm Sảo Nhi múc cho nương một bát lớn. Nương mau uống đi. Uống nhiều đi. Khưu thị cẩn thận tiếp nhận. Tiến đến bên miệng thỏa mãn uống. Nhìn dáng vẻ vừa mỹ mãn vừa cao hứng của mẹ mình. Trong lòng Lâm Sảo Nhi có thêm một phần cảm kích chân thành với người nọ. Hai ngày trước nương nói để cho nàng làm bánh đậu xanh, nàng không muốn làm. Hiện tại phần bánh sữa bò này, nàng thật sự dụng tâm. Lâm Sảo Nhi cũng uống một chén sữa bò, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Nàng ngồi trước gương, nhịn không được sờ sờ khuôn mặt mình. Lâm Sảo Nhi biết bò sữa nuôi người, rất nhiều kiều tiểu thư trong thành phố mỗi ngày đều uống. Nếu là tiểu thư nhà họ Quý, có người còn dùng sữa bò ngâm tay. Lâm Sảo Nhi không xa xỉ như vậy, nhưng nàng nhìn tay và mặt mình cũng rất hài lòng. Nàng kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp dầu dưỡng. Đây là kem hoa nhài mua vào mùa xuân. Đào ra một miếng nhỏ, che nóng trong lòng bàn tay, tinh tế bôi lên từng ngón tay. Đây là thói quen của nàng, cũng không phải nàng giả bộ đi. Ông trời ban cho nàng một đôi tay đẹp như vậy, nếu không bảo vệ, chính nàng cũng cảm thấy đau lòng. Tóm lại, nàng thà ăn ít hơn hai bữa, cũng muốn tiết kiệm tiền để mua kem dưỡng. Lau tay xong, Lâm Sảo Nhi lại nhìn thấy một cái hộp màu hồng. Đó là, mặt nàng bỗng nhiên nhuộm một chút đỏ khả nghi. Đây là thứ nàng xuất giá lần trước, Khâu thị thần thần bí bí đưa cho nàng. Lúc ấy nương nói thứ này dùng ở chỗ đó, nữ tử từ đại cô nương biến thành phụ nhân, có một số chỗ chậm rãi sẽ không giống nhau. Có nữ tử sơ tán bảo dưỡng, sẽ không có cô nương da đẹp mắt. Nhưng nếu nàng kiên trì ngày ngày, không chỉ sẽ không thay đổi, thậm chí còn có thể càng đẹp. Lúc đó gương mặt Lâm Sảo Nhi nóng lên không để ý tới, lúc này lại bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Sau khi nàng chậm rãi mở ra thì phát hiện ra hương liệu bình thường không có gì khác biệt. Gần ngửi ngửi, là hương hoa đào, cách trương.